Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, chương 686 Huyết chiến tám phương đầu chọc ca. Ai? Đừng, Thượng Đế a. Hắn căn bản không nghĩ đi ra ngoài, nhưng Gung Nia tiếp quản thân thể hắn, ngạnh kéo hắn đi ra hộ lý trung tâm. Red Skull không biết hắn bị Gung Nia khống chế. Thấy hắn bưng trường mâu bước nhanh lao tới, còn tưởng rằng chính mình bí mật bị nhìn thấu đâu, hắn gỡ xuống mặt nạ. Lộ ra kia trương trải rộng cơ bắp dữ tợn khuôn mặt Red Skull. Cái này mặt bộ đặc thù thật sự là quá mức rõ ràng. Làm xung phong trạng đầu chọc ca thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi. Nhưng hai chân giống không phải chính mình giống nhau. Không những không giảm tốc độ, tần suất còn nhanh hơn hai thành, mặt bộ cơ bắp bị sợ hãi cùng bàng hoàng chiếm cứ. Cố tình thân thể còn bị Gung Nia khống chế. Đầu chọc ca biểu tình cực kỳ vặn vẹo. Dương nanh múa vuốt như là muốn đem Red Skull một thương thọc chết giống nhau. Red Skull ngăn lại. Thủ hạ, trước đừng nổ súng. Hắn điều tra quá đầu chọc ca lý lịch. Đây là một cái văn chức tham viên. Xem hắn động tác cứng đờ bộ dáng liền biết ngày thường sơ với huấn luyện. Hiện giờ lấy hết can đảm cùng chính mình là địch. Là bởi vì đối vị kia Daisy Johnson cục trưởng trung thành đi. Nếu là cái võ nghệ cao cường người, tỉ như crossbone gì đó, Red Skull sẽ không chơi một mình đấu. Hắn là kiêu hùng, cũng không để ý những cái đó mặt mũi. Nhưng đầu chọc ca cộng bốn sức chiến đấu bằng 5 động tác làm hắn có điểm nóng lòng muốn thử. Một, cái trung thành dũng sĩ, để cho ta tới giải quyết hắn. Red Skull dù bận vận ung dung mà rút ra bội đao. Ở đem địch nhân chém đầu cùng xuyên tim chi gian hắn lựa chọn chém đầu. Như vậy tương đối có uy hiếp lực, bước đi hắn đều nghĩ kỹ rồi. Chính mình vẫn không nhúc nhích. Trước giá trụ chính diện đâm tới mâu tiêm. Lúc sau nằm ngang một đao bêu đầu, trong tay hắn này giúp bội đao là một phen lịch sử đã lâu ma đao. Đao hạ vong hồn hàng trăm. Đã từng ở thời trung cổ nước Đức dẫn phát rồi một cái bá tước lãnh ngập trời huyết án. Mãi cho đến cận đại mới bị một lần nữa khai quật ra tới. Red Skull tính toán đầu chọc ca bước chân. Thân hình đĩnh bạt, mặt bộ cơ bắp không có một tia gợn sóng. Hôm nay chính mình đao hạ xem ra lại muốn thêm một cái vong hồn, mấy tên thủ hạ mặt mang châm chọc. Nơi xa trong xe nhị đại Zemo nam tước càng là cúi đầu xem nổi lên tư liệu. Đối bọn họ mà nói, đầu chọc ca đã là người chết rồi. Daisy vẫn luôn cho rằng Loki có chục ca kịch yêu thích là nhàn đến. Không có chuyện gì. Thực tế nàng không biết. Odin cũng có cái này yêu thích nhìn người khác ở chính mình mưu hoa hạ giống rối gỗ giống nhau hoạt. Động. Hắn liền phi thường thỏa mãn. Thông qua Gung Nia, hắn thấy được ngoại giới mọi người. Càng thấy được chạm đến thẳng tắp không hề nhúc nhích Red Skull. Vì làm này bộ diễn càng rất thật. Một ít, hắn còn khống chế đầu chọc ca miệng bộ cơ bắp hô hai giọng nói, ở Red Skull xem ra. Đây là đối phương cho chính mình thêm can đảm một loại biểu hiện, trói lọi mâu tiêm vọt tới trước mắt. Hắn giơ lên ma đao, tưởng bằng tự thân lực lượng đem đối phương trường mâu giá khai, có được hoàn toàn phiên bản siêu. Cấp binh lính huyết thanh, hắn lực lượng rộng lớn với đầu chọc ca cái này người thường. Đó là toàn phương vị nghiền áp, lưỡi dao cùng trường mâu tiếp xúc trong nháy mắt hắn trong lòng dâng lên một trận điềm xấu. Loáng thoáng nghe được ma đao kêu rên, ân. Cái này đầu chọc như thế nào lớn như vậy kính. Lưỡi dao không có lay động trường mâu. Một tia đều không có. Gung Nia thẳng tắp mà đâm vào hắn ngực, đối tự thân khống chế cực kỳ tinh vi Red Skull phát hiện thân. Thể của mình ra vấn đề lớn. Hắn cúi đầu xem xét. Phát hiện ngực bụng gian như là bị đột nhiên đào rỗng giống nhau. Một cái đường kính 20cm lỗ thủng xuất hiện ở ngực. Trước sau thông thấu, này đem trường mâu ở ngực hắn khai cái đại động, đây là cái gì thương? Căn bản không ý thức được chính mình muốn chết. Trước mắt hắn đã bị hắc ám sở bao phủ. Cùng với một tiếng kêu rên, hắn té ngã ở bùn đất bên trong. Loáng thoáng nghe được ma đao vỡ vụn thanh. Lúc sau liền cái gì cũng không biết. Chính mình giết Red Skull. Nhìn đối phương ngực cái kia đại động. Đầu chọc ca sợ ngây người. Red Skull thủ hạ cùng nhị đại Zemo nam tước cũng trợn tròn mắt, một đống người. Bao gồm đầu chọc ca đều cảm thấy hôm nay là một hồi ác mộng, mang mắt to kính hắn nhìn đến một đống. Hydra đối hắn giơ lên súng lục, trái tim thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra, môi mấp máy. Tựa hồ tưởng nói điểm xin tha nói. Nhưng Gungnir đã tự phát bắt đầu rồi công kích, ghét bỏ hắn động tác quá chậm. Trường mâu đột nhiên rời tay bay ra. Ở giữa không trung chia ra làm chín. Đầy trời phi đạn giống nhau đem Hydra nhóm nổ thành mảnh nhỏ, xác thật là mảnh nhỏ. Gungnir năng lượng quá lớn. Lại có Odin ở phía sau màn thao tác. Người thường có thể dư lại điểm mảnh nhỏ đã là Odin khống chế lực lượng, Odin cũng không quên đầu. Chọc ca cái này sứt sẹo diễn viên. Trường mâu khi thì rời tay. Khi thì túm cái này trói buộc làm Asgard thức xung phong, phụ cận đã có không sợ chết người Mỹ bắt. Đầu cầm di động chụp ảnh. Liền thấy đầu chọc ca xách theo kim hoảng hoảng trường mâu. Chợt trái chợt phải, chợt nhanh chợt chậm. Thân hình không tính nhiều nhanh chóng. Chính là quỷ dị tới rồi cực điểm. Rất nhiều động tác hoàn toàn khó mà tin được. Đó là nhân loại có thể làm được, chiếm địa mở mang hộ lý trung tâm hắn vây quanh tường ngoài giết. Một vòng, cuối cùng trường mâu rời tay mà ra. Đem chuẩn bị lái xe chạy trốn nhị đại Zemo nam tước liền người mang xe nổ thành một đoàn ngọn. Lửa, đầy người máu tươi. Áo sơ mi đều nhiễm hồng đầu chọc ca bị theo sau đuổi tới cảnh sát mang đi. Odin cũng biết địa cầu pháp luật. Không có trước tiên thu hồi Gungnir. Mà là tùy ý thần thương thu liễm quang mang. Tựa như một phen bình thường vũ khí giống nhau bị làm vật chứng mang về cục cảnh sát, toàn bộ cục. Cảnh sát đều bị kinh động. Bên đường giết người. Một người giết 200 nhiều. Thi thể toái khối hơn 1000. Khoa pháp y người muốn trắng đêm tăng ca. Một đống người thay quần áo lao động vừa muốn đi làm. Đã bị khẩn cấp kêu đình. Mọi người từ đâu ra hồi nào đi, bởi vì Red Skull thi thể bị phát hiện. Đây chính là cái danh nhân. Captain America danh khí bao lớn. Red Skull danh khí liền có bao nhiêu đại, cao tầng có điểm không biết làm sao. Bởi vì Red Skull cái kia quốc phòng bộ đặc phái viên thân phận là thật sự. Các loại hồ sơ cũng có cái này kêu đeo, Rust tin tức. Đó có phải hay không nói Red Skull vẫn luôn giấu ở nước Mỹ quốc phòng bộ. Sitwell tiên sinh, ta thật là đối với ngươi lau mắt mà nhìn a. Tiểu thư còn nói ta sát tính đại. Cùng ngươi so sánh với ta kém xa. Hầu gái tiểu thư trước tiên mang theo mười mấy cái luật sư đuổi. Tới cục cảnh sát, nàng cũng sợ Red Skull cùng nước Mỹ thượng tầng có cái gì bí mật giao dịch. Vạn nhất ở cục cảnh sát hạ độc thủ đem đầu chọc ca lộng chết. Nàng nhưng không hảo cùng Daisy giao đãi, một phương diện người bảo lãnh an toàn. Một phương diện cũng là chờ Daisy trở về xử lý. Việc này rất lớn. Đề cập đến Hydra cùng Red Skull. Cần thiết Daisy bản nhân trở về quyết định. Đại cục trưởng không có tới. Captain America trước chạy tới cục cảnh sát. Red Skull hắn quá quen thuộc. Thi thể chân thật không có lầm. Xác thật chính là hắn năm đó túc địch dựa vào cao danh vọng. Hắn cũng ngạnh chen vào cục cảnh sát. Liền vì hướng đầu chọc ca tỏ vẻ chính mình khâm phục, sĩ tuèo đặc công. Thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể hoàn thành loại này sự nghiệp to lớn. Ta thế sở hữu năm đó hy sinh ở Red Skull trong tay chiến hữu hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Captain America thực kiên định mà tỏ thái độ duy trì đầu chọc ca chính nghĩa cử chỉ. Thậm chí cho rằng hắn là cái loại này che giấu lên siêu cấp anh hùng. Tỉ như đầu chọc áo choàng hiệp gì đó. Hết chương.